Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3998, Hoành Hành Không Sợ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là muốn tập trung tất cả mọi người lực lượng, nhìn xem có thể hay không phá vỡ băng xương bạo hùng huyền băng chiến giáp. Dù sao, cho dù nơi này cực địa chi lực lại thế nào nồng đậm, thế nhưng là chỉ cần lực phá hoại đủ mạnh, phát ra đầy đủ cuồng bạo, đầy đủ, dày đặc, như cũ có thể cho cái kia huyền băng chiến giáp không kịp khôi phục. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, căn bản không cần phá vỡ băng xương bạo hùng huyền băng chiến giáp. Tại ma năng thư sát trước mặt, phòng ngự là vô dụng. Trước đó, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều chỉ coi trọng ma năng thư sát tầm bắn ưu thế. Xa nhất, có thể đem phù văn đạn bắn ra 10.000 mét xa. Cái này ưu thế, thực sự quá lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, cái kia thấp nhất sẽ tạo thành đối phương tổng sinh mệnh lực 1% thương tổn pháp tắc mới là lớn nhất, nghịch thiên nhất. Đừng quản thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ phòng ngự của ngươi dày bao nhiêu, chỉ cần bị bắn trúng, ít nhất tổn thất 1% sinh mệnh lực. Đối mặt trên trăm tên ma soái cấp ma lang xạ thủ, cái kia băng xương bạo hùng căn bản liền một hơi thời gian đều không chịu đựng được. Ở trên trăm tên ma lang xạ thủ tập kích phía dưới, trong nháy mắt liền bị tại chỗ ám sát. Ngay tại Chu Hoành Vũ ngay trệ ở giữa, một đạo rất nhỏ trong tiếng thét gào, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, vô cùng tinh thuần, vô cùng nồng đậm, vô cùng đầy đủ linh năng, gào, thét lên tràn vào Chu Hoành Vũ thức hải, vô ý thức há hốc miệng ra. Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể phát ra thanh âm, quá tinh thuần, quá nồng đậm, quá đầy đủ linh năng tuôn ra mà như, nhường Chu Hoành Vũ có loại chết đuối cảm giác, phảng phất bỗng nhiên tiến vào trong biển rộng đồng dạng, dư thừa linh năng, vậy mà nhường Chu Hoành Vũ liền hô hấp cũng vì đó dừng lại. Cùng lúc đó, âm linh nhi thì nhảy cẫng hoan hô, tại Chu Hoành Vũ trong thức hải bắn nhảy, dựng lên 86 đoạn chiến thể băng xương bạo hùng. Đây chính là ma vương cấp tồn tại. Mà lại, cùng ma vương so ra, băng xương bạo hùng sống tuổi tác, hiển nhiên, càng thêm dài dằng dặc. Ức vạn năm sinh mệnh bên trong, băng xương bạo hùng linh năng đã là ngâm liền đến cực hạn. Chỉ riêng linh năng lượng phía trên, băng xương bạo hùng cùng một tôn ma vương linh năng nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nhưng là tại chất phía trên, băng xương bạo hùng lại mạnh hơn rất rất nhiều. Chỉ thôn phệ một cái băng xương bạo hùng linh năng, âm linh nhi cái kia đã cởi hóa thành màu xanh biếc mái tóc liền lần nữa biến thành màu xanh sẫm. Từ lục 4 cấp trung cấp giai đoạn, đột nhiên tăng mạnh đến lục cấp 4 đỉnh phong. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Đều, thất thần làm cái gì? Vẫn quy củ cũ, tất cả mọi người làm 10 cái tiểu đội, cho ta toàn lực săn giết băng xương bạo hùng." Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trên trăm tên ma lang xạ thủ nhất thời sáng lên ánh mắt, nói thật ra, những thứ này ma lang xạ thủ cũng không nghĩ tới. Cái này ma năng, thư sát, vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà một vòng tập kích phía dưới, liền đem một cái ma vương cảnh băng xương bạo hùng tại chỗ bắn giết. Cho dù là cái kia huyền băng chiến giáp, tại ma năng thư sát trước mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần liên tục bị mệnh trung 100 thương, băng xương bạo hùng liền tất nhiên sẽ tại chỗ ngã lăn. Kể từ đó, cho dù chia ra 10 đường, mỗi đường 10 tên ma lang xạ thủ cũng giống vậy, có thể hoành hành không sợ. Cho dù tao ngộ băng hùng, bọn họ cũng có thể dựa vào trong tay phù văn cơ quan thương đem tại chỗ bắn giết. Trọng yếu nhất chính là có ma năng tật hành tại thân, ma lang xạ thủ tốc độ tuyệt đối là tại băng xương bạo hùng phía trên. Vô luận là đánh là trốn, quyền lựa chọn cùng quyền chủ động đều nắm giữ tại ma lang xạ thủ trong tay mình. Bởi vậy, Chỉ cần bọn họ không tham công liều lĩnh, chỉ cần bọn họ rất cẩn thận, đầy đủ cẩn thận, cái này cực địa hạch tâm chỗ, bọn họ hoàn toàn có thể tùy ý ngao du. Rất nhanh, 10 tên lang soái dẫn theo mỗi người đội viên, hướng về mỗi cái phương hướng tiến đến. Tiếp đó, bọn họ sẽ một bên săn giết băng xương bạo hùng, một bên dò đường, tìm kiếm huyền băng ma hoàng hành cung vị trí. Cực địa hạch tâm chỗ cũng không phải là một mảnh đất trống, hoàn toàn ngược lại, cực địa hạch tâm chỗ là một tòa vô cùng to lớn sông băng, rừng cây, cái kia từng tòa cự hình sông băng, giống như từng cây cổ thụ tre, trời đồng dạng, đứng lặng tại cực địa hạch tâm chỗ, răng khắp nơi cự hình sông băng, bày ra một đạo thiên nhiên sông băng rừng, cây, xác thực nói. Cái này kỳ thực cũng là một tòa từ sông băng bày ra thiên nhiên mê cung. Một khi tiến vào sông băng rừng cây, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, khắp nơi cảnh sắc đều là giống nhau. Tất cả sông băng phảng phất đều là cùng trong một cái mô hình đổ ra, lớn lên giống như đúc. Một khi thân nhập trong đó, chỉ cần chuyển cái thân, liền triệt để lạc mất phương hướng, đã phương hướng đều bị mất, tự nhiên cũng liền không biết mình hiện tại vị trí. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cùng tùy tùng của hắn nhóm đều có huyễn tượng, địa đồ, có thể xác nhận vị trí của mình cùng hướng, lấy lẫn nhau vì tham gia triển lãm, rất dễ dàng liền có thể xác nhận chính mình vị trí, cũng không tồn tại vấn đề lạc đường. Bởi vậy rất nhanh, 10 chi ma lang xạ thủ tiểu đội liền phân tán ra, biến mất tại sông băng trong rừng. Làm Chu Hoành Vũ đưa đi cuối cùng nhất một chi ma lang xạ thủ tiểu đội sau, quay đầu nhìn về Độc Nha nhìn sang thời điểm, lọt vào trong tầm mắt thấy, gia hỏa này đang đem thị huyết ma kiếm đâm vào cái kia băng xương bạo hùng trong thân thể. Bởi vì băng xương bạo hùng vừa mới chết, cho nên băng xương bạo hùng trong thân thể năng lượng vẫn không có tiêu tán, băng xương bạo hùng huyết dịch cũng vẫn không có ngưng kết. Bởi vậy, hoàn toàn không chậm trễ Độc Nha hấp thu năng lượng, thôn phệ huyết năng. Nguyên bản, băng xương bạo hùng cho dù chết rồi, hắn thi thể phía trên cũng toàn đều là bảo bối. Vô luận là khối thịt, cốt cách, vẫn là da lông, đều có thể xưng thiên tài địa bảo. Thế nhưng là bị Độc Nha như thế khẽ hấp, cái này băng xương bạo hùng hết thảy đều đã mất đi tinh hoa cùng linh khí, biến đến còn như là cây khô, không có bất kỳ cái gì giá trị. Cười khổ lắc đầu, Chu Hoành Vũ cũng không để ý chút ít này tổn thất. Nếu như tiêu hao đại lượng tư nguyên, liền có thể nhường Độc Nha thực lực nhanh chóng tăng lên, cái kia Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự đầu nhập những tư nguyên này. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ dưới trướng đều thiếu một viên có thể cầm được ra, lập được, đứng được ổn, tin được đại tướng. Bình thường trạng thái, hết thảy đều khá tốt. Thế nhưng là một khi đối phương tới siêu cấp cao thủ, chỉ sợ Chu Hoành Vũ bên này liền lâm vào phiền phức bên trong. Một khi đối phương yêu cầu trước trận đấu tướng, Chu Hoành Vũ bên này nên phái ai xuất chiến đâu? Tô Tử Vân, vẫn là Tô Tiểu Uyển? Nếu như Chu Hoành Vũ chính mình xuất chiến, đổ cũng không phải là không thể được, nhưng là đối phương tùy tiện phái ra một tên lính quen tiểu tướng, chẳng lẽ liền muốn Chu Hoành Vũ xuất chiến sao? Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không xuất chiến, lại không người có thể phái, nhất là tiếp được xuống. Một khi Chu Hoành Vũ phát động đối huyết dương quần đảo công lược sau khi yêu tộc tới nữa, khẳng định sẽ phái ra yêu vương cấp, thậm chí là yêu hoàng cấp đại năng đến đây chinh phạt. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ nếu vẫn phái không ra mấy cái viên đem ra được đại tướng, vậy liền thực sự quá lúng túng. Mà lại, tương lai chiếm lĩnh đảo và thành trì nhiều, luôn luôn cần mấy cái viên đại tướng trấn thủ. Đương nhiên, đây hết thảy kỳ thực đều không là trọng yếu nhất. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, điểm trọng yếu nhất cũng là Độc Nha xuất thân. Thế nhưng là hải xà tộc, gia hỏa này gia nhập Hải Sơn quân đoàn lúc, thế nhưng là mang theo hơn 800 ma tướng cấp, cùng ma soái cấp hải xà tộc cao thủ. Như không phải là bởi vì gia hỏa này huyết mạch cùng tiềm lực quá thấp, Độc Nha tuyệt đối sẽ trở thành hải xà tộc, trừ hoàng thất bên ngoài thứ hai đại thế lực người thống trị. Nếu như Độc Nha nguyện ý, hắn kỳ thực hiện tại liền có thể đi trở về, dựa vào lấy hắn thức tỉnh tham dục cửu đầu xà huyết mạch, tứ hải tông tông chủ bảo tọa, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chẳng qua đáng tiếc, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không thả hắn trở về. Như thế một cái có thực lực, có tiềm lực, lại có năng lực đại tướng chi tài, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng tùy tiện buông tha. Độc Nha uy lực chân chính cũng không trên đất bằng, mà là tại bên trong đại dương kia. Chỉ là một mình hắn liền có thể sánh ngang nghiêm chỉnh chi hạm đội. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối với Độc Nha nhìn thật là rất nặng. Hết chương.